Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quản Truyện, trong chương trình đọc truyện lúc 14 giờ mỗi ngày từ thứ hai tới thứ bảy hàng tuần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Vạn Tập Chi Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện truyện YY. Các bạn yêu thích bộ truyện này thì hãy dành cho tác giả của bộ truyện, dành cho Khổng Lang Mẹ những tình cảm yêu thương của mình bằng cách like, share và đăng ký kênh và follow fanpage. Ngoài ra các bạn có thể động viên, ủng hộ, khích lệ thêm cho Khổng Lang Mẹ bằng cách thông qua các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Và như ở tập trước thì Tô Vũ lại bắt đầu bước vào bí cảnh để tu luyện với một khối tài nguyên tương đối là lớn. Và để xem sau lần này thì Tô Vũ sẽ tiến dài như thế nào nhé. Tập số 69 có tựa đề Hồng Đàm bị hố rồi. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Bạch Phong bây giờ vẫn đang vui đầu ở trung tâm. Đến cùng là anh ta đang nghiên cứu thứ đồ chơi gì? Vì sao bỗng dưng Tô Vũ lại cảm thấy thứ mà anh ta đang làm đặc biệt cao quý, đặc biệt nghiêu bức, đặc biệt trọng yếu? Thiên phú thần văn của thần nhân tộc thật sự tồn tại sao? Thứ bị thiếu sót bên trong biển ý chí mà vẫn chưa có một ai phát hiện chính là thứ Bạch Phong đang nghiên cứu. Hoàng lão trông thấy hắn ngẩn người thì hắng giọng một tiếng đoạn hỏi: Tô Vũ, nghĩ gì thế? À, không có gì ạ. Tổ Vũ vội vàng đáp lời, dân nhảy đã ngượng nghịu cười nói: Ta đang nghĩ phủ trưởng đời thứ năm thật uy phong, đằm đó thế mà kém chút nữa đã chuẩn chính trở thành văn minh sử vĩnh hằng đầu tiên. Đó là đương nhiên, Hoàng lão cảm khai nói, ngày ấy quả thực cực kỳ uy phong, người không từng trải qua giai đoạn năm xưa nên không hiểu đâu. Khi đó chỉ cần một câu của ngũ đại, các đại học phủ ở nhân cảnh, các cường giả, văn minh sử khắp mọi nơi đều vội vàng mà tập hợp. Ngũ đại chỉ cần bảo ngài ấy muốn chứng đạo, văn minh sử của các đại học phủ đỉnh cấp liền dồn dập đến đây hộ đạo. Người phải biết, các đại phủ kỳ thật không lệ thuộc vào nhau. Người nghĩ xem, bảo vạn phủ trưởng đi lãnh đạo đại chủ văn minh học phủ, người của đại chủ văn minh học phủ sẽ phản ứng như thế nào? Hoàng lão phỉ cười bảo, không dùng loạn côn đuổi ông ta đi đã là mày đấy. Nhưng phủ trưởng đời trước thì khác. Năm đó, ngài ấy thật sự đã đưa đại hạ văn minh học phủ đi tới đỉnh phong. Nhiếp lão buồn bã chen lời, cũng là ngày ấy đã đẩy đà thần văn nhất thệ và tuyệt cảnh. Hoàng lão bỗng nhìn có chút tiêu điều. Đúng vậy, phủ trưởng đời trước đích thật là người đã khiến đà thần văn nhất thệ bị đẩy vào tuyệt cảnh. Vô số vị cường giả của đà thần văn nhất hệ trèo đèo lội suối, không quản trở ngại, dồn dập đến đây vì ngày ấy mà hộ đạo, lực chiến vô địch, đánh chết một vị vô địch, cuối cùng lại rơi vào kết quả như vậy. Đỉnh phong nhờ ông, nhưng xuống dốc cũng tại ông. Đà thần văn nhất hệ từ thời ngũ đại về sau liền triệt để suy sụp. Cảm xúc của Tô Vũ cũng sụp rồi, nhưng không được thấp giọng hỏi. Đà thần văn nhất hệ đã từng huy hoàng như vậy, đánh chết cả cường giả vô địch, chứng minh con đường này cũng không phải là tuyệt lộ. Vì sao? Vì sao còn gặp phải đãi ngộ như thế? Tinh thần hoàng lão thoáng chút xa xót, ông cũng nghĩ một lát rồi đáp. Cũng do chính các người thôi. Ai bảo các người sau này cường giả càng ngày càng ít, mấy chục năm qua. Cường giả nhất thể các người dần dần ngã xuống. Mấy năm trước, vị nhật nguyệt của đại minh phủ cũng đã ngã xuống. Sau khi ông ấy rời đi thì xem như đà thần văn nhất thể các người đã không còn một vị nhật nguyệt nào chống lưng nữa. Đà thần văn nhất thể 50 năm trước bị trọng thương. Những năm qua không người kế tục, chỉ còn sót lại vài vị nhật nguyệt, nhưng cũng đều lần lượt vẫn lạc. Bây giờ kẻ mạnh nhất chính là Hồng Đàm. Bất quá hết lần này tới lần khác, Hồng Đàm lại say mê nghiên cứu, không chịu ló mắt ra quản sự đời. Đà thần văn nhất hệ không có nhân vật khiêng đỉnh, chẳng khác nào một đàn chim bị chiên năm bẻ bảy mảng, dần dần liền không có tiếng nói gì có giá trị nữa. Và lại cường giả đời sau đã không còn một người nào có thể tấn cấp nhật nguyệt. Mà đơn thần văn nhất hệ, năm đó vốn cũng đã có vài vị nhật nguyệt cảnh, sau này thì thêm mấy vị sơn hải cảnh cũng tấn cấp lên nhật nguyệt. Tình thế rực rỡ như mặt trời ban trưa. Có thể không áp chế không gian sinh tồn của các ngươi được sao? Tổ Vũ trầm mặc một hồi, chần chờ hỏi. Lão sư, Khi phù chuẩn đời thứ năm chứng đạo, chẳng lẽ không có vị cường giả nào của đơn thần và nhất thể vì ngày ấy mà hộ đạo sao? Vì sao người chết đều là cường giả của đa thần văn nhất thể? Có thì cũng có, thế nhưng nó không nhiều. Hoàng lão giải thích, cái này không oán người ta được. Tính cách của ngũ đại tương đối ngạo khí. Ngài ấy cảm thấy nhật nguyệt của đơn thần văn nhất thể còn không bằng sơn hải của đa thần văn nhất thể. Hơn nữa, trong thời gian ngài ấy đương nhiệm, ngũ đại vẫn luôn cực lực mở rộng quá trình đa thần văn dung hợp mà không phải là phát triển đơn thần văn chỉ đạo. Cho nên vốn dĩ thời điểm đó, mối quan hệ giữa các cường giả đổi bên đã không phải là quá tốt. Tổ Vũ cười khổ. Xem ra vị tăng sư tổ này cũng là nhân vật mũi vểnh lên trời à? Chướng mắt người ta. Hiện tại thì tốt rồi, những người ngày chướng mắt kia đều đã trở thành cường giả, chỉ khổ cho đám hậu bối chúng ta. Tranh chấp của mấy chục năm trước, Tổ Vũ cũng lười đi nghiên cứu kỹ. Bất quá Tổ Vũ cũng vẫn ôm một chút bất mãn. Tăng sư tổ tùy chướng mắt đơn thần văn, nhưng chướng mắt thì chướng mắt chứ cũng chưa từng cố ý đi chèn ép. So với hiện tại thì hoàn toàn khác biệt. Nếu đơn thần văn nhất thể đừng chèn ép gì sư môn của bọn hắn, kỳ thật Tổ Vũ cũng chẳng thấy có điểm nào đáng oán hận, cứ để mặc cho đa thần văn tự phát triển, nên tồn hay nên diệt đều là chuyện riêng của bọn họ là được. Có điều tình hình thực tế lại không được như vậy, có một số việc cao tầng bên trên đã hành xử quá phận so với năm xưa. Cùng hai vị lão nhân hàn huyên một hồi, Tổ Vũ mới chuẩn bị tiến nhập vào trong bí cảnh. Hoàng lão không buồn khách khí hỏi thẳng, người có muốn vào luôn từ lối đi khu vực vạn thạch không? Tổ Vũ gượng cười đáp, đừng, ta vẫn coi là thiên quân, nên đi theo lối vào khu vực thiên quân mới phải. Đừng làm rộn, ta mới chỉ là thiên quân, ta không ngu ngốc nghe lời lão gia tử ngài dụ dỗ đâu. Đi từ cửa vạn thạch thì phải tốn nhiều tiền hơn, và lại còn cần phải tích lũy đủ 200 điểm công huân. Ta vẫn chưa đủ điều kiện. Bây giờ ta chính là thiên quân hàng thật, giá thật. Hoàng lão tức giận mắng, nhớ sớm ra ngoài một chút, lần nào người tới ta cũng cảm thấy thua thiệt lớn một đống điểm công huân. Nói đi, lần này ngươi chuẩn bị tu luyện bao lâu? Thật sự chuẩn bị đột phá vạn thạch cảnh hả? Không. Tổ Vũ lắc đầu đáp. Hiện tại ta cảm thấy thực lực của mình có chưa đủ để tấn cấp. Ta muốn mở ra thêm một vài khí huyết để tu luyện võ kỹ. Bằng không thì ta cảm thấy ta không có cách nào cùng những tên kia tranh phong. Tổ Vũ nhìn về phía Hoàng lão đã nói. Lão sư, lần trước ngài có nói kỳ thật chủ yếu chỗ tốt nhất của việc tiến vào bí cảnh là có quan hệ với ý chí lực cùng thần văn. Có điều ta đã thử cảm ứng một thoáng. Không phát hiện ra được điểm gì khác lạ cả. Tự mình lĩnh ngộ đi. Hoàng lão đương nhiên sẽ không giải thích, chỉ nhắc nhở hắn. Nguyên khí bí cảnh quan trọng nhất chính là chữ nguyên. Nạp nguyên vào cơ thể. Nạp nguyên quy nhất. Người xem vạn tập nguyên bản rồi lĩnh ngộ thần văn. Và xem ý chí chỉ văn rồi phác họa ra thần văn. Kỳ thật đều cùng một dạng. Có ý gì? Tổ Vũ không khỏi rơi vào trầm tư. Nhiếp lão lướt qua chỗ Hoàng lão bên kia, nhịn không được muốn mắng người. Một là người dứt khoát im lặng, hai là người dứt khoát nói thẳng, giả vệ thần thần bí bí làm gì. Thấy Tô Vũ còn đang nhíu mày suy nghĩ, nhiếp lão thở dài nói, còn nghĩ gì thế? Cái gọi là nguyên khí bí cảnh, chủ thể chính là một chữ nguyên. Quan sát thần văn hay quan sát ý chí chỉ văn đều giống nhau. Không nhất định phải lĩnh ngộ được thần văn từ bên trong bản ý chí chỉ văn, mà kỳ thật chính là phục chế lại được thần văn chữ nguyên. Dĩ nhiên, đây là thần văn do nhật nguyệt cảnh lưu lại, nên rất cường đại. Người bây giờ còn chưa có tư cách để lĩnh ngộ. Lão Hoàng cố ý lừa bịp người thôi. Hoàng lão bất mãn nói, thế nào là lừa bịp hắn? Đấy chính là vĩnh hằng thần văn. Tiểu tử này mà thật sự phác họa ra được một ít thì chính là đã thu được lợi ích vô cùng to lớn. Tổ Vũ triệt để hết hy vọng. Quên đi thôi, ta sẽ không thể phác họa ngoại tập thần văn. Bất quá, vĩnh hằng thần văn à? Nếu thật sự có thể phục chế được, đánh nát nó, đem đi nuôi các thần văn khác của mình thì có phải mùi vị sẽ không tầm thường. Tới lúc đó, thần văn của mình sẽ càng thêm cường đại, có đúng không? Được rồi, không thèm nghĩ nữa. Tổ Vũ giàn nộp điểm công hơn, nhanh chóng tiến nhập bí cảnh. Giờ phút này, âm thanh của sự nghèo túng đã lách cách vang lên bên tai hắn. 300 giọt tinh huyết phá sừng nhiều vạn thạch trùng hậu kỳ, hơn 400 giọt các loại tinh huyết khác, 100 giọt 10 giọt long tầm tinh huyết đằng không cảnh, 10 giọt tinh huyết ngũ hành tộc. Trừ cái đó ra thì Tô Vũ còn chi tiền mua thêm 100 giọt tinh huyết quang minh điểu, chủ yếu để dành cho việc tịnh hóa khiếu huyết sau khi tu luyện. 100 giọt tinh huyết này đã tiêu ngoài định mức quán thêm 800 điểm công huân nữa. Cộng thêm số công huân mà hắn vừa mới giao nộp cho hai vị lão nhân để tiến vào bí cảnh. Hiện tại Tô Vũ chỉ còn thừa lại đúng 339 điểm công huân. Tối hôm qua hắn suy nghĩ mình còn có hơn 1.000 điểm, kết quả lại phát hiện quên một tinh huyết quang minh điểu. thoáng cái lại tiêu xài một số lớn. Nhưng Tô Vũ cũng không quá quan tâm, dù sao trong tay hắn bây giờ cũng có hơn 800 giọt tinh huyết, chưa tiền cứ khải khiếu rồi lại nói. Bên trong bí cảnh, đây là lần thứ tư hắn tiến vào cũng có thể tính là quen thuộc. Tháng trước hắn vào đây ngày mùng 1, tháng này cũng vậy, vừa tròn một tháng. Lần này Tô Vũ quyết định đi ra xa hơn một chút, di chuyển mấy lần, hắn đã biết được địa phương nào là ít người nhất. Người mới tiến vào bình thường sẽ không đi tới đâu. Lần này hắn cần mở ra bản võ kỹ thời gian để tu luyện, cho nên không thể để bị người phát hiện. Cách càng xa càng tốt. Từ một địa phương chấm trải, Tô Vũ ngồi xếp bằng xuống rồi đem toàn bộ đồ vật của mình xuất ra, bao gồm cả mấy bộ ý chí chi văn. Quỷ củ cũ, trước tiên khải khiếu. Nhất trọng của thời gian là phá sơn hải, cần khai khiếu 44 cái, trong đó hai mấy cái đã trùng hợp với chiến thần quyết. Nói rõ vị cường giả khai sáng cổng pháp này rất có thể đã dựa vào chiến thần quyết làm cơ sở, sáng tạo ra một cổng pháp mới. Tổ Vũ bây giờ chỉ cần mở ra 24 khiếu huyệt nữa là đủ. Tổ Vũ nhìn quanh một vòng, thấy không có ai lật xuất ra lòng tàm tình huyết đằng không cảnh, hắn nhầm một giọt xuống bản võ kỹ thời gian. Sau một khắc, tình cảnh cũ tái hiện, mà giờ khắc này ở bên ngoài bí cảnh, trong phòng nhỏ. Hỏa lão cùng nhấp lão giật mình vội vàng nhìn về phía thông đạo ra vào sau lưng, bởi vì cánh cửa vừa khẽ chấn động một cái. Ánh mắt hỏa lão khẽ biến nhìn về phía nhấp lão, hai người đồng thời gật đầu. Sau một khắc, một chiếc gương được hỏa lão bày biện ra. Nguyên khí kính, được sử dụng để quan sát tình huống bên trong nguyên khí bí cảnh. Không phải là hai người lấy ra vì muốn nhìn trộm Tô Vũ, mà là do mới rồi bên trong nguyên khí bí cảnh rõ ràng có điểm dị thường. Hình ảnh phía trên nguyên khí kính vừa hiện hiện, trong nháy mắt liền hiện lên ánh sáng chói lóa. Hỏa lão khẽ nhíu mày, nhịn không được chửi bậy một tiếng. Hỗn đàn tiểu tử này, từ chỗ nào lấy được thứ đồ chơi đó vậy? Là nhật nguyệt cảnh hay là vĩnh hằng cảnh? Má nó, ta quên cả dặn hắn, cường giả chói nhau. Nguyên tự sẽ không gạt bỏ hắn chứ, hy vọng nó đừng có đập tiểu tử Tô Vũ nát vụn trong đó. Thấy điểm sáng to lớn nhấp nháy trong nguyên khí kính, hai người vừa nhìn liền hiểu rõ. Tiểu hỗn đàn Tô Vũ đang ở trong kia mở ra một bản công pháp truyền thừa có đẳng cấp cực cao. Hắn không phải là đồ của văn minh sư, mà là chiến giả đạo. Bằng không xung đột càng lớn, ý chí bí cảnh của văn minh sư rất có thể sẽ xảy ra đối đầu khó lường cùng nguyên khí bí cảnh. Dính đến việc không gian trùng hợp là chồng chất vấn đề. Nhiếp lão dày chán giờ khóc giờ cười, có chút bất đắc dĩ cùng rung động. Hắn từ chỗ nào lấy được vậy? Đừng nói với ta là Bạch Phong tặng. Tiểu tử Bạch Phong kia nghèo rớt làm gì có thứ đồ quý giá như vậy chứ? Bỗng nhiên hỏa lão đột ngột vùng tay lên, cánh cửa căn phòng nhỏ nhanh chóng đóng sập lại. Ngoài cửa, sau mặt học viên mới vừa chuẩn bị tiến vào trở nên ngốc trệ, mà nghiên cứu viên đi công an cũng ngốc trệ một phen vội vàng hô. Lão Hoàng, lão Nhiếp, các người làm gì vậy? Hôm nay không mở cửa, tâm tình khó chịu. Ta, vị nghiên cứu viên này rất muốn mắng người. Các người lại nhầm vào ta? Đúng, chính là nhầm vào người. Ta cứ không mở cửa, thì làm sao? Ta muốn nghỉ ngơi một ngày không được à? Có năng lực thì người cứ mạnh bạo xông tới đi. Vị nghiên cứu viên nọ nghẹn khí gần chết. Má nó, mấy ngày trước lão tử dẫn người đến, các người cũng đóng cửa nghỉ. Ta không nói gì, qua mấy ngày sau lại đến cũng được. Nhưng hôm nay ta vừa đến thì các người lại đòi nghỉ. Hai lão già các người khốn nạn quá mức rồi đó. Này rõ ràng là nhầm vào ta còn gì. Các người chờ đó. Vị nghiên cứu viên kia tức giận vô cùng, y dẫn theo học sinh rời đi, quyết định đi kéo trạng. Hai lão già hiện tại động một chút lại đòi nghỉ, có còn thiên lý hay không? Trong phòng nhỏ, hỏa lão cùng nhiếp lão liếc nhìn nhau rồi lại quay đầu nhìn về phía điểm sáng lóa mắt bên trong nguyên khí kính. Hai người cảm thấy đau đầu vô cùng. Hoàng lão bất đắc dĩ nói, ta nói tiểu tử kia chính là căn nguyên phiền phức mà. Mỗi lần hắn tới đều không có chuyện gì tốt. Nhỡ đầu lần sau mà hắn còn mang tới đầy một cái vĩnh hằng thần văn, hút nò bạo hết nguyên khí bí cảnh. Người bảo phải làm sao bây giờ? Nhiếp lão cũng cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Chờ hắn ra ngoài, thì hai ta nhắc nhở hắn một phen, đừng khiến chúng ta rối tình giữa mù như thế. Cũng không biết hắn lấy bản công pháp này từ chỗ nào. Hắn nói muốn tu luyện võ kỹ, ta còn tưởng rằng là tu luyện phá thiên sát. Nào ngờ lại là bản công pháp truyền thừa của Vĩnh Hằng. Mặc dù không biết cụ thể nhưng ít nhiều gì thì kiến thức của bọn họ cũng sâu rộng. Rất nhanh liền biết, Tổ Vũ tối thiểu đang nắm giữ một bản nhật nguyệt cảnh truyền thừa công pháp, có lẽ còn có thể mạnh hơn. Là thiên giai. Khả năng cực lớn. Ánh mắt hoàng lão khẽ động. Bản ấy tiểu tử Tô Vũ mang theo một đống đồ vật. Nếu ta không nhầm thì dường như ta đã trông thấy một thứ rất quen mắt. Có điều hắn mang thứ đồ chơi kia tới đây làm gì? Là cái gì? Chính là bản thiếp mới mà Hồng Đàm rất thích. Sơn Hải Tẩm U Thiếp. Đúng vậy. Nhiếp lão cùng Hoàng lão liếc nhìn nhau, một lát sau hai người bỗng nhiên đập bàn rầm rầm rồi phá ra cười lớn như điên. Hồng Đàm lọt hố rồi, khả năng quá lớn, Tổ Vũ lấy được truyền thừa, rất có thể là nó được giấu bên trong tấm thiếp mười kia. Về phần Hồng Đàm, không nghĩ tới ông ấy đã giữ trong tay nhiều năm như vậy mà vẫn không phát hiện. Còn tên Bạch Phong ngớ ngẩn nhà bọn họ thì lại cảm miễn bản, 100% là chẳng biết cái gì. Hắn mà biết thì không đời nào dám đem thứ này đi bán. Cờ duyên của Tô Vũ quả nhiên quá mạnh. Hai người đều là lão già thành tinh, trong chớp mắt liền đoán được rất nhiều thứ. Hồng Đàm tuyệt đối không có phát hiện, bằng không thứ này sẽ không tùy tiện đặt lùng tùng khắp nơi như vậy. Hai người cười lớn một hồi, Hoài lão vui sướng không chịu được. Không được, tao phải nhớ kỹ việc này, sau này gặp được Hồng Đàm thì sẽ nói thêm vài câu. Khen thiếp mới của ông ta viết thật đẹp, thưởng thức mấy chục năm cũng chưa đủ. Không được, ta cười nhiều, ta đau bụng quá. Nhiếp lão cũng khó nhịn được cười, mở miệng nói. Đừng nói như vậy, Hồng Đàm mà biết có khi lại thẹn quá hóa giận đến tự bạo đấy, hoặc là tới chỗ chúng ta chút giận cũng nên. Nhiếp lão suy nghĩ một chút rồi lại nói. Tiểu tử Tổ Vũ quả nhiên là có duyên tu luyện. Có điều, nếu đây đúng là công pháp truyền thừa đỉnh cấp, thì xem như hắn cũng chẳng thể làm chủ được. Vị khai sáng công pháp này chưa hẳn đã quỷ tiền. Nếu là âm thầm truyền bá, không muốn công khai ra ngoài thì không tới phiên Tổ Vũ làm chủ. Hoàn lão gật gật đầu, rất có lý. Vị khai sáng bản công pháp châu bò kia hoàn toàn có khả năng sống sót. Cái loại sự tình như vậy cũng không hiếm thấy. Có vài thiên tài cũng có may mắn gặp được cơ duyên như Tổ Vũ. Tốt nhất là âm thầm tu luyện, đừng để cho chuyện lan truyền ra ngoài. Nếu làm lớn chuyện vị truyền thừa nọ mà còn sống, vậy liền có trò hay để nhìn. Kịch vui như thế cũng không phải chưa từng xảy ra. Năm xưa có một vị thiên tài đạt được một bản thiên giai công pháp, chính mình tu luyện coi như xong. Nào ngờ sau này vị kia muốn vì kiếm thêm điểm công huân, nhận được chút bàn thừa mà trực tiếp nộp lên trên, công khai môn công pháp ấy. Không bao lâu có một vị Nhật Nguyệt tìm tới cửa, tự mình tu luyện thì không có việc gì, xem như là nhận truyền thừa tiếp, cái này hoàn toàn có thể coi là đại cơ duyên. Có lẽ ngày sau còn có một phen kỳ ngộ. Kết quả, người cho công khai, nhưng đây chính là bí tù công pháp của vị Nhật Nguyệt nọ. Tình cảm sư đồ dặn nứt không nói, mà vị thiên tài đó còn bị đích thần cường giả Nhật Nguyệt phế đi toàn bộ khiếu huyệt đã khai mở khi tu luyện công pháp. Nghĩ đến đây, Hoàng lão khẽ nhíu mày. Đợi Tổ Vũ ra ngoài thì chúng ta nên nhắc nhở hắn một chút, đừng mù quáng truyền bệnh. Không có chủ nhân đồng ý truyền bá mà dám làm thì chính là hành động muốn mạng người đấy. Hắn lại không ngốc đâu, yên tâm đi, bất quá nhắc nhở một chút cũng được. Trừ tên ngu ngốc năm xưa tham lam điểm công huân thì những thiên tài khá chị e đều giấu công pháp như phòng trụ, chỉ sợ bị người khác biết. Phải rồi, người nghĩ xem, nếu chúng ta trực tiếp nói ra bí mật của Tổ Vũ, có phải sắc mặt của hắn sẽ rất khó coi hay không? Nhiếp lão phỉ cười. Hoàn lão đắc ý cười rung cả râu, khẳng định là rất khó coi. Tiểu tử Tô Vũ đã kích thích chúng ta nhiều lần như vậy, lần này chở hắn ra tới cũng phải hào hào đánh trả hắn một đòn. Ta thực sự rất muốn nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng sợ hãi của tiểu tử đó. Hai vị lão nhân lần nữa nở nụ cười, đóng lại nguyên khí kính. Văn Minh Sư, người nào mà không có điểm cơ duyên? Hoặc là nói cường giả đều phải có cơ duyên riêng của mình, đơn thuần hy vọng học phủ cung ứng mà muốn trở thành cường giả là việc quá khó khăn. Chờ hắn xuất quan, Bách Cường Bằng liền có trò hay để nhìn đấy. Trong lòng hai người đều nảy lên ý nghĩ như vậy. Tiểu tử này thiên phú quá mạnh, cơ duyên lại bạo hồng, ngay cả Hồng Đà mà suốt mấy chục năm qua nâng niu tấm thiếp mười trên ấy trên tay cũng không phát hiện ra được bí mật. Tổ Vũ vừa bắt tới tay liền phát hiện đây không phải là đại cơ duyên thì còn có thể là cái gì. Thiên tài muốn trưởng thành, thiên phú không thể thiếu, nỗ lực cũng không thể thiếu vận khí, lại càng không thiếu được. Ba phần thiên phú, ba phần nỗ lực, bốn phần là vận khí. Giờ khắc này hai vị lão nhân đều như có điều suy nghĩ, đa thần văn nhất hệ nhận lấy Tổ Vũ không biết là phúc hay là họa. Bọn họ luôn cảm thấy đợi lần sau Hồng Đàm trở về, không biết rốt cuộc đa thần văn nhất hệ đã xảy ra bao nhiêu biến hóa. Bên trong bí cảnh, Tổ Vũ liên tục hấp thu từng giọt tinh huyết, lần lượt từng cái khiếu huyết được mở ra. 300 giọt tinh huyết lần này đều là vạn thạch trung hậu kỳ, hiệu quả cũng như thời gian duy trì đều mạnh hơn nhiều so với vạn thạch sơ kỳ. Một cái, hai cái. Từng cái khiếu huyết dần dần được thắp sáng, cường thần quyết vận chuyển phía dưới, thân thể Tổ Vũ cũng đang được cường hóa theo. Hiện tại nhục thần của hắn chắc chắn mạnh mẽ hơn nhiều so với thiên quân cửu trọng bình thường. Thiên quân đúc cơ chính là nói về cường độ thân thể. Hắn dùng phá sơn nghiêu tình huyết cũng là bởi vì tình huyết của loại sinh vật này hỗ trợ rất tốt trong việc cường hóa nhục thân. Mà so với những kẻ khác, Tô Vũ còn dứt khoát đẩy mạnh hiệu quả của công tác đúc cơ hơn bằng việc sử dụng cường thần quyết thông qua sách họa. Một ngày một đêm trôi qua, Tô Vũ đã mở đủ 24 cái khí huyết cần thiết, mà tình huyết phá sơn nghiêu vẫn còn thừa lại không ít. Toàn bộ mở ra. Tô Vũ cực kỳ vui mừng, hoàn thành đệ nhất trọng phá sơn hải dễ dàng hơn so với hắn tưởng tượng. Chủ yếu vẫn là bởi vì ý chí chi văn. Lần này, Tô Vũ rõ ràng có thể cảm thụ được chỗ tác dụng khi xem ý chí chi văn ở trong đây. Thời điểm hắn khai khiếu đã không còn cảm giác đánh bậy đánh bạ, trúng đầu thì trúng như trước. Cần mở cái khiếu huyệt nào, mở ở đâu trước, làm như thế nào để mở, toàn bộ kiến thức này đều có trong đầu hắn, và hắn có cảm giác dường như nó đã từng được hắn mở ra một lượt. Chẳng qua là hiện tại bị ngăn chặn lại, bây giờ xem như một lần nữa lại khai mở mà thôi. Tổ Vũ đứng dậy, thử liên kết toàn bộ các khiếu huyệt có liên quan lại với nhau. 44 khiếu huyệt sáng lên, nguyên khí trong 24 khiếu huyệt vừa mới mở ra có chút không quá thông thuận, nhưng Tổ Vũ cũng không thèm để ý, đợi chút nữa dùng tinh huyết quang minh điều rửa sạch một lượt là xong. Phá! Tổ Vũ khẽ quát một tiếng, khiếu huyệt trên hai chân mở ra, đạp một cước, ầm! Nguyên khí nổ tung, tạo thành vòng xoáy nguyên khí dữ dội. Tổ Vũ chỉ có một cảm thụ duy nhất, đó là cự ra cước cực nhanh. Ảo ảnh, một cước đá ra nguyên khí đều nổ tung, trên không chỉ có một đạo tàn ảnh lưu lại. Thật nhanh. Tổ Vũ kinh ngạc, tiếp đó chân phải lại dùng sức bật thẳng người lên. Thoáng một cái hắn đã nhảy lên cực cao. Giữa không trung nguyên khí dưới chân Tổ Vũ bùng nổ, thế mà ngắn ngủi một chốc lại, một cước đá ra, tàn ảnh tái hiện. Ầm ầm, nguyên khí ầm vang, Tổ Vũ hệt như tiểu hài đồng vừa học đi đường, vui vẻ vạn phần, đạp không mà lên, không ngừng ra chân, một lần rồi lại một lần. Nguyên khí tiêu hao hầu như không còn, nhưng rất nhanh lại có thể khôi phục hoàn toàn. Thật mạnh. Trước mặt Tổ Vũ bây giờ không có đối thủ để thử nghiệm, nhưng hắn có thể cảm thụ được lực ra chiêu của mình hiện tại vô cùng mạnh. Nếu hiện giờ mà Trịnh Vân Huy lảng vảng ở trước mặt hắn, Tổ Vũ cảm thấy chính mình có khả năng dùng một chân đá bạo gã. Trần nguyên khí bùng nổ, Tổ Vũ hạ xuống đất, thân ảnh vọt tới trong nháy mắt đã xuất hiện ra bên ngoài hơn 10 mét. Phá sơn hải. Tổ Vũ thì thào một tiếng, cái tên chiêu thức mặc dù nghe rất ngu ngốc, tuy nhiên võ kỹ này lại dùng thật tốt. Đá cước ra trong nháy mắt, thậm chí còn xuất hiện một chút ảo ảnh quấy nhiễu. Thời khắc này Tổ Vũ còn chưa phát hiện chỗ hữu hiệu khác. Nếu như thật sự có kẻ địch ở trước mặt hắn, chẳng chớp mắt thì Tô Vũ phóng cước ra thì đối phương thậm chí còn có thể cảm nhận được thời gian trôi qua, tình cảnh chung quanh cấp tốc biến ảo. Thật sự là sảng khoái. Tô Vũ không che giấu được sự kích động, hắn liên tục đạp đất nhảy vọt lên rồi lại đá một cước ra ngoài. Tiếng nổ đùng đoàng từng tiếng rồi lại từng tiếng vang lên. Qua không biết bao lâu sau, Tô Vũ mới kiềm chế lại cơn kích động. Hắn hít sâu một hơi vội vàng quay về xem bản thân còn lại bao nhiêu tinh huyết. Tuy rằng đã luyện thành chiêu thức phá sơn hải, nhưng Tô Vũ không có ý định tu luyện thức thứ hai. Hắn chuẩn bị phục dụng tình huyết ngũ hành tộc. Hắn muốn nhìn xem có thể lấy được công pháp tu luyện ý chí lực của chủng tộc này hay không. Nếu như cần khai khiếu, có lẽ số lượng phá sơn nhiều tình huyết còn lại có thể giúp hắn mở ra thêm một vài khiếu huyết căn bản. 10 giọt tình huyết ngũ hành tộc là đủ để có thể mở ra sách họa cũng như vận hành công pháp. Chỉ cần công pháp vận hành, Tô Vũ liền có thể biết được làm như thế nào để mở ra khiếu huyết tu luyện. Kỳ thật, Tổ Vũ còn muốn khai khiếu thêm để tu luyện cường thần quyết. Có điều cường thần quyết cần phải mở ra rất nhiều khiếu huyệt. Cho dù sử dụng toàn bộ phá sơn ngưu tình huyết còn lại thì cũng chẳng đủ để hắn khai mở số khiếu huyệt mà cường thần quyết cần có. Khiếu huyệt trong cơ thể con người quả nhiên là điều thần bí mà. Giờ khắc này Tổ Vũ không khỏi cảm khái một phen. Trong cơ thể nhân loại quả thật có rất nhiều khiếu huyệt thần bí. Không rõ đến cùng hắn có thể mở ra tổng cộng bao nhiêu khiếu huyệt trong cơ thể chính mình. Có rất nhiều công pháp có khí huyết cần khai mở trùng khéo lẫn nhau. Nếu như hắn có thể mở ra toàn bộ, thì điều này đại biểu về sau hắn muốn tu luyện bất kỳ công pháp nào, thì đều không cần lại đi khai khiếu, trực tiếp tu luyện là được. Tổ Vũ hít sâu một hơi, hắn thật sự muốn mở ra toàn bộ hết thảy khí huyết trong cơ thể. Sau đó, bất luận là một môn vạn tộc công pháp nào, chỉ cần hắn vận chuyển một lần, liền biết vận dụng những cái khí huyết kia. Lần sau không có tình huyết, không có sách họa, hắn cũng có thể trực tiếp tu luyện. Khiếu huyệt càng nhiều, nguyên khí dự trữ càng nhiều, lực chiến đấu cũng càng thêm bền bỉ. Lực bộc phát mạnh hơn, năng lực ứng biến cũng càng cường đại. Đến lúc đó, toàn thân từ trên xuống dưới đều có thể trở thành sát khí. Không tiếp tục suy nghĩ lan man, Tổ Vũ rất nhanh liền quay về chính sự. Hắn nuốt một giọt ngũ hành tinh huyết xuống, sách họa chấn động một cái. Sau một khắc, Tô Vũ liền thấy vui vẻ. Sách họa đã mở ra rồi. Xem ra đúng là hắn đã từng bị ngũ hành tập giết qua. Giờ phút này, Tô Vũ lại cảm thấy cực kỳ hào hứng. Thiếu điều hắn chỉ muốn quỳ xuống cảm tạ đại ân của bọn chúng vì năm đó đã giết hắn. Nếu các người không giết ta, thế thì ta sẽ không có cách nào mở ra sách họa. Tạ ơn. Thủy linh tộc, vạn thạch nhị trọng, kỹ năng chủng tộc, hóa thủy, dùng tinh huyết mở ra. Phụ thủy, dùng tinh huyết mở ra. Cơ sở văn quyết, thủy hành quyết, dùng tinh huyết mở ra. Tổ Vũ hơi chấn động một chút. Trông thấy giao diện này, hắn liền phát hiện ra một điểm khác biệt rất lớn so với các trang sách trước đây. Cơ sở nguyên quyết, cơ sở văn quyết. Phải biết dù cho phệ hồn trùng, phệ hồn quyết cũng là cơ sở nguyên quyết, thế nhưng thủy linh tập lại là cơ sở văn quyết. Đây là công pháp tu luyện của văn minh sử sao? Tổ Vũ vui mừng quá đỗi. Không nghĩ tới thủy tập thế mà trực tiếp tu luyện văn quyết cũng giống với vạn văn kinh của nhân tộc. Mấu chốt là vạn văn kinh phải đợi đằng không xong mới có thể tu luyện. Tổ Vũ cực kỳ phấn khích, không nói hai lời, trực tiếp thôn phệ thêm một giọt tinh huyết ngũ hành tập nữa. Kim linh tộc, vạn thạch tam trọng, kỹ năng chủng tộc, hóa binh, dùng tinh huyết mở ra. Phụ kim, dùng tinh huyết mở ra. Cơ sở văn quyết, kim hành quyết, dùng tinh huyết mở ra. Tổ Vũ ngây ngẩn cả người, vội vàng thôn phệ thêm mấy giọt tinh huyết khác. Cuối cùng, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành pháp, quyết, toàn bộ xuất hiện. Thử một chút hiệu quả của nó xem. Tổ Vũ rất hào hứng, không kịp chờ đợi muốn thử xem hiệu quả của các kỹ năng chủng tộc mới. Thật sự có thể tu luyện ý chí lực sao? Chủ động tu luyện giúp ý chí lực ngày càng mạnh hơn. Tổ Vũ chủ động thôn phệ một giọt tinh huyết thủy nhân. Trước tiên mở ra thủy hành quyết, Tổ Vũ vốn cho là mình sẽ khai mở khiếu huyệt. Nào ngờ sau một khắc, hắn chợt ngây ngẩn cả người. Không phải khiếu huyệt. Ngay một khắc ấy, biển ý chí của hắn dường như có một chút biến hóa. Giống như nó có khả năng chủ động hô hấp sao? Đúng vậy, là hô hấp. Không lẽ biệt ý chí cũng có khiếu huyệt? Tổ Vũ triệt để choáng váng. Hắn không nghĩ tới trong thức hải cũng tồn tại khiếu huyệt. Giờ khắc này thức hải của hắn đang tập trung khai khiếu, mở ra khiếu huyệt. Khiếu huyệt ấy lại đang hấp thu một ít năng lượng đặc thù. Hắn không rõ năng lượng đó là cái gì, nhưng chắc chắn nó không phải là nguyên khí. Tổ Vũ cẩn thận cảm ứng một thoáng. 36 cái. Biệt ý chí giờ phút này giống hệt như một cái tổ ong vậy. Bên trong xuất hiện 36 cái vòng xoáy nhỏ. Một cỗ lực lượng đặc thù tương tự như năng lượng của phòng mảnh vỡ đang tràn vào biển ý chí của hắn. Ý chí lực chậm rãi tăng trưởng. Một lúc sau, Tô Vũ nhịn không được, đột ngột chửi bậy một tiếng. Đệt. Hắn tìm theo nơi năng lượng phát ra, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn liền không thể không mắng chửi người. Bạn ấy hắn có để xuống dưới chân một bản ý chí chỉ văn, vừa mới rồi hắn còn thấy có không ít ý chí lực bám vào. Thế nhưng hiện tại, toàn bộ ý chí lực trên đó đều biến mất hết rồi. Chết tiệt. Thì ra là nó hấp thu ý chí lực. Tổ Vũ cực kỳ đau lòng. Thứ này cho dù là phế phẩm do đằng không viết, hiệu quả bình thường thì cũng trị giá 100 điểm công huân à. Chính hắn mới nhìn được có một lần, thế mà toàn bộ ý chí lực bám vào phía trên đã bị thức hải hấp thu sạch sẽ. Cái này, đúng rồi, phòng mảnh vỡ. Tổ Vũ bỗng nhiên giật mình, hắn chợt nhớ tới một nơi tu luyện cực tốt. Phòng mảnh vỡ, bên kia có vô số ý chí lực tán loạn, tản mát trong phòng. Liệu thức hải của hắn có thể hấp thu để tu luyện hay không? Còn có, dùng tinh huyết thì có thể hỗ trợ tu luyện ý chí lực không? Tổ Vũ không quá chắc chắn. Hắn thử thôn phệ một giọt phá sơn như tinh huyết, thử nghiệm mở ra khiếu huyết bên trong biển ý chí của mình. Sự thật chứng minh, hắn nghĩ nhiều rồi. Không được. Xem ra chỉ có thể dùng ý chí lực để mở khiếu huyết của biển ý chí ra. Tổ Vũ đã có phán đoán. Nói như vậy, ngoại trừ dùng tinh huyết ngũ hành tập để mở khóa bên ngoài, thì nếu hắn muốn dùng cơ sở văn quyết để khai mở khiếu huyết bên trong, thì chỉ có thể dùng ý chí lực. Thế thì vạn văn kinh hẳn là cũng mở ra khiếu huyết bên trong thức hải sao? Cho nên nó mới có khả năng chủ động hấp thụ ý chí lực. Sau đó, Tổ Vũ lần lượt mở ra cơ sở văn quyết của 4 loại ngũ hành chủng tộc còn lại. Càng mở, ánh mắt Tổ Vũ càng sáng như tuyết. 5 loại công pháp khác biệt, mỗi loại đều cần khai khiếu 36 cái. Mở ra toàn bộ thức hải chỉ khiếu, tổng cộng khai mở 180 cái. Không có cái nào trùng với cái nào. Nếu nhiều văn quyết cùng nguyên quyết có điểm tương tự nhau. Nói như vậy, chẳng phải là ta đã thu được một công pháp cần khai khiếu 180 cái để tu luyện ý chí lực. Tổ Vũ nuốt một ngụm nước bọt. Thật hay giả vậy? Vạn văn kinh có thể mở ra được nhiều khiếu huyết như thế không? Cái này hắn không biết. Quay đầu trở về phải hỏi Bạch Phong mới được. Không, ra ngoài hỏi 2 vị lão nhân canh cửa là được. Dù sao văn minh sư trong học phủ cơ hồ đều tu luyện vạn văn kinh. Bất quá muốn hợp nhất 5 bộ công pháp này lại thì chỉ sợ không dễ dàng. Và lại, khai khiếu 180 cái chẳng khác nào là chuyện nằm mơ giữa ban ngày cả. Có thể mở được 36 cái giúp ta chủ động thu nạp ý chí lực để tu luyện là tốt lắm rồi. Lúc này Tô Vũ chỉ cảm thấy kinh hỉ không ngừng. Mặc dù chỉ có ngũ hành tập tinh huyết mới giúp hắn mở ra khiếu huyết bên trong thức hải, còn có những tinh huyết của các chủng tộc khác thì không làm được. Nhưng Tô Vũ cũng không quá để ý. Sau khi trở về, hắn đã biết làm như thế nào để khai khiếu, sau đó từ từ dùng năng lượng trong phòng mảnh vỡ để khai mở là được. 36 cái khiếu huyệt, nếu tu luyện trong phòng mảnh vỡ thì có lẽ 3 ngày là hắn có thể mở ra một cái. Nhiều nhất là 3 tháng là hắn có thể tu luyện được công pháp này. Nếu như lại có tiền mua thêm được tinh huyết ngũ hành tộc thì tốc độ luyện thành sẽ càng nhanh hơn nữa. Phòng mảnh vỡ, nơi tốt à? Lúc này Tô Vũ không khỏi cảm khái một phen. Hắn phát hiện chính mình trước đó đã xem thường cái phòng mảnh vỡ rồi. Và lại, không chỉ có trung tâm nghiên cứu là có đồ tốt, mà ta nghe nói bên trong tảng thử cát cũng có một nơi đắc địa tương tự. Cái này tảng thử cát tuyệt đối không thể mất đi, bằng không ta muốn đi vào sẽ rất khó khăn đấy. Hiện tại là sư bá chủ quản còn tốt, một khi đổi người, người khác nói không chừng sẽ cấm cửa Tô Vũ đi vào. Trong tàn thư cá có rất nhiều vạn tộc nguyên bản bị bỏ hoang, so với trung tâm nghiên cứu như bọn họ thì còn nhiều hơn. Nơi đó ý chí lực hỗn loạn nhất định nhiều vô kể. Không rõ những người khác trong học phủ có phải cũng tu luyện bằng cách này hay không. Trong lòng Tô Vũ âm thầm phán đoán một phen khả năng rất lớn. Vạn văn kinh, nếu cũng có thể chủ động thu nạp ý chí lực để tu luyện thì phòng mảnh vỡ chính là bảo địa. Phòng mảnh vỡ của tàng thư các chắc chắn sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào. Trước đó, Tô Vũ cứ cho rằng những người kia muốn chiếm lấy tàng thư các là vì những bản vạn tộc nguyên bản. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ phòng mảnh vỡ của tàng thư các cũng là bảo địa tu luyện trọng yếu. Không, học phủ vẫn còn một chỗ tràn ngập ý chí lực. Đó là bí cảnh. Trong lòng Tô Vũ thầm cảm thán, đây chính là chỗ tốt của việc là học viên của Đại Hạ Văn Minh học phủ. Nếu là người tự do bên ngoài có thể có dạng bí cảnh như này để vào chắc. Có thể có phòng mảnh vỡ để tu luyện sao? Khả năng rất thấp. Chỉ có tại học phủ, người mới có cơ hội hưởng thụ những bảo địa như vậy. Chỉ có tại học phủ, người mới có cơ hội trả giá tốn hao rất nhỏ để tiến vào bí cảnh tu luyện. Người ngoài muốn tiến vào, nằm mơ đi. Cho dù chiến tranh học phủ bên kia muốn mượn dùng nguyên khí bí cảnh thì cũng phải trả một cái giá rất đắt đỏ. Cho nên nhất định phải cầm quyền. Tô Vũ thì thầm một câu. Đúng vậy. Nhất định phải cầm quyền. Nếu không nắm quyền, người đừng hỏng có cơ hội đi vào. Nếu như bí cảnh bị đơn thần văn nhất hệ trưởng khống, đối phương có khả năng dùng vô số lý do để cự tuyệt người tiến vào. Tổ Vũ không suy nghĩ thêm nữa. Ngũ hành pháp quyết, trước mắt không có cách nào tu luyện. Số tinh huyết còn lại không đủ nhiều. Tổ Vũ trầm tư một hồi, suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định tranh thủ mở thêm các khiếu huyệt của Lôi Nguyên Đào. Lôi Nguyên Đào có tổng cộng 40 cái khiếu huyệt, trùng hợp không ít. Hơn nữa còn có cửu khiếu thuộc về khai nguyên, cho nên Tô Vũ không cần mở thêm quá nhiều, chỉ còn 11 cái khiếu huyệt cần Tô Vũ khai mở. Sau khi mở ra 11 cái khiếu huyệt ấy xong, cộng thêm khai nguyên cửu khiếu trước đó thì Tô Vũ tổng cộng đã mở được 153 cái. Luận độ thâm hậu nguyên khí thì xem như hắn vừa khéo tương đương với người đã tu luyện hoàn thành thiên giai đỉnh cấp công pháp. Bởi vì đối phương khai khiếu 144 cái, cộng thêm khai nguyên cửu khiếu cũng là 153 cái. Tuy rằng song phương dự trữ nguyên khí tương đương, bất quá 144 cái khiếu huyệt của đối phương đã tạo thành hệ thống, lực bộc phát dĩ nhiên sẽ mạnh hơn Tô Vũ không ít. Trong khi đó, chiến thần quyết của Tô Vũ chỉ có thể bùng nổ tối đa lực lượng của 108 cái khiếu huyệt. Thôi, trước mắt cứ tù luyện đã. Tô Vũ lấy lại trạng thái nghiêm túc. 11 cái khiếu huyệt, số tinh huyết còn thừa chắc chắn sẽ đủ dùng. Đêm ngày thứ hai, Tô Vũ tiến vào bí cảnh đã vượt qua một ngày. Mà nguyên khí bí cảnh cũng đã đóng cửa trọn vẹn một ngày. Dĩ nhiên vị nghiên cứu viên lúc trước đã hùng hổ đi cáo trạng, có điều chẳng ai buồn để ý tới ý. Nghỉ ngơi một ngày đây là sự tình quá bình thường, đợi qua vài ngày nữa rồi lại đi, có sao đâu. Có lẽ là bí cảnh cần tu sửa, cũng có thể là bên trong bí cảnh xảy ra chút vấn đề. Nói chung đây cũng không phải là việc gì lớn, dù gì thì ở đó cũng đã có hai vị lăng vân trông nom, gấp gáp làm gì. Dưỡng tính viên. Hạ Hồ Viu dầu dĩ ngắt máy. Đây là lần thứ 18 cậu gọi cho Tô Vũ, thế nhưng đối phương vẫn không nghe máy. Cái tên này chắc chắn đã vào bí cảnh rồi. Hạ Hồ Viu biết, Tô Vũ khẳng định đi bí cảnh. Mà nguyên khí bí cảnh đã bắt đầu đóng cửa từ hôm qua đến bây giờ. Hạ Hồ Viu tránh không được suy nghĩ lan man một phen. Tô Vũ chắc chắn đang ở bên trong nguyên khí bí cảnh, mà hiện tại thì bí cảnh là bị phòng bế. Nói như vậy hắn ở bên trong chờ đợi một ngày rồi. Không phải là bởi vì hắn nên bí cảnh mới đóng cửa đó chứ. Ngày mai Trịnh Vân Huy sẽ đi khiêu chiến Học viện Bách Cường Bảng. Vậy ngày mai Tổ Vũ có ra ngoài không? Hạ Hồ Phiêu hơi ngạc nhiên vì thời gian Tổ Vũ kiên trì trụ lại bên trong bí cảnh. Đồng thời cũng mong hắn mau ra ngoài. Ngày mai là lần đầu tiên Tần Sinh nhập học 2 tháng đi khiêu chiến học viện Bách Cường Bảng. Rất nhiều người đều đang chờ xem náo nhiệt. Nếu Tổ Vũ không kịp xuất quan thì sẽ rất tiếc nuối đấy. Cái tên này chị e là đã tiến cấp thiền quẩn thất trọng rồi. Hạ Hồ Phiêu lẩm bẩm một tiếng, thậm chí có thể còn mạnh hơn. Mà thần văn của hắn có lẽ cũng đã vượt qua con số 3-4 cái. Thật sự muốn luận thực lực, Tần Sinh năm nay mà mạnh hơn hắn chỉ sợ cũng chỉ có mỗi Vạn Minh Trạch là có khả năng. Hồ Thu Sinh đại khái không phải là đối thủ của Tô Vũ, còn về phần giả danh chấn. Hạ Hồ Phiêu chửi bệnh một tiếng. Lão tử cha không ra tử liệu của hắn. Tử liệu của giả danh chấn có vẻ rất hợp lý, nhưng khi cậu đi tra tới gia tộc họ giả thì phát hiện hoàn toàn không hợp lý. Nhà đối phương làm gì có người nào mạnh như vậy, thần bí như vậy. Không tra được thì chắc chắn là do Vạn Phù Trường nhúng tay vào rồi. Hạ Hồ Viu không suy nghĩ thêm nữa, luôn cảm thấy mấy tên yêu nghiệt trong lớp rất thần bí, nhưng cậu không muốn đào quá sâu, không có lợi. Về phần những tân sinh khác theo Hạ Hồ Viu, mạnh nhất hẳn là Vạn Minh Trạch. Cái tên kia hết sức có thiên phú, cũng rất mạnh, thực lực ẩn giấu cũng cực kỳ sâu. Xếp thứ hai theo cậu đánh giá thì hẳn là Hồ Thu Sinh. Ngoài mặt thì có vẻ bình thường, nhưng Hạ Hồ Viu tin rằng y còn ẩn giấu rất nhiều thứ chưa phô bày ra. Dù sao y cũng là cháu trai của lão Hồ, tuyệt đối không thể coi thường. Trịnh Vân Huy lần trước tùy gã thắng Tổ Vũ, nhưng lại là thắng thảm. Hiện tại, khó nói. Tổ Vũ đã mua từ chỗ cậu gần 2 vạn điểm công huân tài nguyên. Hạ Hồ Viu vừa mới không tin thực lực của Tổ Vũ còn đang dậm chân tại chỗ. 2 vạn điểm công huân. Trừ bỏ ý chí chỉ văn thì Tổ Vũ đều đã bỏ ra hơn 1 vạn công huân chỉ để tích góp tình huyết. Vạn Minh Trạch, Tổ Vũ, Hồ Thu Sinh, Trịnh Vân Huy, Hạ Thiền, Trịnh Hoành, Triệu Thế Kỷ. Hạ Hồ Viu điểm mặt một lượt mấy vị tân sinh nổi bật của năm nay. Còn về phần Tô Mộng cùng Trương Hào, cậu cho rằng bọn họ chỉ sàn sàn ngang với Triệu Thế Kỷ thôi. Nếu tính thêm cả chính cậu vào thì thật sự tân sinh năm nay hoàn toàn có khả năng lấy hết bài danh của 10 vị trí cuối cùng trong Bách Cường Bảng, đẩy 10 lão sinh xếp chớt ra khỏi bảng xếp hạng. Bách Cường Bảng cũng không phải là chỉ là tích lũy trong một năm. Bình thường học viên nhập học năm 18 tuổi, 30 tuổi tới hạn rời bảng. Ngoại trừ những người đã sớm đột phá đẳng không thì còn lại là cường giả đều có mặt ở nơi này. Tân sinh vừa nhập học 2 tháng đã trực tiếp nắm hết lấy 10 vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng là chuyện những năm qua chưa từng xảy ra. Đại Hạ Chiến Tranh Học Phủ, Lòng Võ Học Phủ, Cửu Thiên Học Phủ, các học phủ đó năm nay cũng sở hữu được không ít thiên tài. Nhất là Đại Hạ Chiến Tranh Học Phủ bên kia cũng có một tên yêu nghiệt rất nổi bật. Hạ Hồ Viu bình tĩnh phân tích tình báo chính mình thu thập được. Năm nay số lượng yêu nghiệt đi theo chiến giả đạo cũng không ít. Dĩ nhiên, vẫn không nhiều bằng Văn Minh Học Phủ bên này. Những năm qua mỗi khi hai học phủ đấu tranh đều là Văn Minh Học Phủ bị ngược thể thảm. Năm nay nếu còn tiếp tục so đấu, Trịnh phủ trưởng đại khái sẽ tức phát khóc mất. Lần này bởi vì Vạn Tộc Học Viện mở ra, rất nhiều thiên tài xuất thân từ chiến giả gia tộc đều chạy tới Văn Minh Học Phủ. Tỷ như Trịnh gia Trịnh Văn Huy, Triệu gia Triệu Thế Kỷ. Những người này dựa theo tiền lệ những năm qua thì lẽ ra đều nên tiến vào chiến tranh học phủ, mà mấy người Vạn Minh Trạch cũng đều nên nhập học tại Cầu Tắc Cảnh. Hạ Hồ Viu suy nghĩ miên man, lần nữa nghĩ đến Tổ Vũ. Cái tên kia không có gia thế, không có bối cảnh, nhưng thiên phú lại rất mạnh, là mục tiêu mà chính mình cần lôi kéo thật tốt. Ngọc Văn Đường Ca sắp trở về rồi, y mà về đến thì ta cũng phải tranh một phen mới được. Chừa tranh đã từ bỏ thì không phù hợp với phong cách của Hạ Hồ Viu. Dù sao cũng là gia nghiệp của gia gia cùng phụ thân chuyển xuống, mà dù đều họ Hạ, nhưng nếu thật sự chuyển cho Hạ Ngọc Văn thì Hạ Hồ Phiêu nhếch mép miễn cưỡng cũng không nổi. Tổ Vũ, Bạch Phong. Nói thầm một hồi, Hạ Hồ Phiêu chậm rãi nhắm mắt ngủ mất. Trong lúc cậu ngủ mơ, ý chí lực quanh thân vẫn gợn sóng không ngừng. Bốn phía trong phòng, từng quyển phá toái trị ý chí chỉ văn tràn lan ý chí lực ra khắp xung quanh Hạ Hồ Phiêu. Cháu trai của cường giả vô địch, con trai của đại hạ phù chủ. Không có chút vốn liếng thì sao có thể có tư cách được gọi là phú nhị đại. Văn quyết dành cho thiền quân, vạn thạch cảnh tu luyện, người khác không có. Hạ gia, đương nhiên có một bản. Dĩ nhiên khai khiếu không nhiều, 18 cái. Xét theo phạm vi của nguyên quyết thì cái này chính là rác rưởi. Nhưng xét theo văn quyết thì vẫn là chí bảo mà văn minh sư thiền quân cảnh, vạn thạch cảnh đều mong cầu. Thứ đồ chơi này cả hạ thiền cũng không được học. Chỉ truyền cho dòng chính, mà không phải là dòng chính bình thường. Chỉ có người thừa kế chức vị phủ chủ mới được. Chính là vì muốn giúp cho người thừa kế chức vị phủ chủ sớm mạnh lên, kéo ra khoảng cách, miễn cho không cách nào trấn áp những kẻ cùng thế hệ. Hạ Hổ Viêu đắc ý thiếp ngủ. Ý chiến lực của cậu không ngừng cường hóa, mơ hồ trong đó còn có chút dấu hiệu tràn ra ngoài. Bạch Phàm từng nói, biển ý chí chính là một cái bình. Ngày nào bị ý chí lực chứa đầy cái bình đó tràn cả ra ngoài thì đó mới chính là thời điểm tiến dài đẳng không. Có vài người bị kẹt tại miệng bình cả một đời, không có cách nào làm ý chí lực tràn ra nổi. Có vài người nhập học nửa năm đã có thể tiến cấp đẳng không. Thiên tài của đại chủ phủ, trong nhà y có vô số cường giả. Nhưng nếu muốn so sánh thì sao có thể bằng số lẻ cường giả của đại gia đại hạ phủ chứ? Đợi hạ Long Võ xuất quán, khi ấy hạ gia sẽ chính thức có hai vị vô địch cảnh. Ngoại trừ gia gia và phụ thân, hạ gia còn có một vị nhật nguyệt cảnh không muốn người biết. Vị nhị gia gia nhà cậu, ai biết được, rốt cuộc y mạnh tới cỡ nào? Ngay trong lúc Hạ Hổ Viêu đang say ngủ, giữa không trung một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Vạn Thiền Thánh vừa đến tìm Tô Vũ, kết quả phát hiện tiểu tử này không ở dưỡng tính viên, dường như cũng đang không có mặt tại trung tâm nghiên cứu. Nói như vậy là tiến vào bí cảnh rồi. Ở trong học phủ nơi mà ông không có cách nào trực tiếp dò xét vào thì cũng chỉ có bí cảnh do những vĩnh hằng thần văn đó hình thành. Hạ Hổ Viêu. Vạn Thiền Thánh liếc qua tầng lầu phía dưới phỉ cười bảo. Kẻ tốt của phụ thần người thì người không học, lại đi học theo cái tên hạ mập mạp kia. Thực chất đến là giống nhau. Lắc đầu ông mới lười quản tiểu tử hạ gia. Hạ gia phân hóa thành hài cực. Đần thì đần muốn chết, gian thì gian phát sợ. Nếu Tô Vũ không ở đây, ông cũng lười lưu lại. Thần ảnh lóe lên một cái, trong nháy mắt liền tan biến. Ngày thứ ba, rạng sáng 3 giờ, Tô Vũ rời khỏi bí cảnh. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới tổng cộng có 153 cái khiếu huyệt đã mở ra. Sách họa cũng đã mở được hơn 80 trang. Có điều có rất nhiều giao diện hắn không buồn quan tâm. Tham, thủy thâm. Thiền quần cửu trọng, thân thể mạnh mẽ, nắm giữ thiên giai trùng cấp võ kỹ. Tổ Vũ cảm thấy bây giờ mà đặt chân vào chiến tranh học phủ thì vẫn hoàn toàn có khả năng trực tiếp tiến vào vạn thạch bảng, thậm chí không cần dùng đến ý chí lực cùng thần văn. Bách cường bảng. Tổ Vũ thở hắt ra, thủ liễm toàn bộ hào quang khiếu huyệt quanh người, chậm rãi tiến tới cánh cửa nhỏ bên trong bí cảnh. Trong phòng nhỏ, Hoài lão lần này dứt khoát nói thẳng, để ta giúp người phòng ấm một chút. Lời đến bên khóe miệng bỗng nhìn ngây ngần cả người. Làm sao? Nguyên khí quanh người Tô Vũ tiết ra ngoài nữa rồi. Ông nhìn chằm chằm Tô Vũ. Tô Vũ cũng tìm cười nhìn ông. Trong lòng hắn thầm đắc ý. Thế nào? Tiểu đệ chữ âm nhà ta rất lợi hại. Có thể giúp ta phỏng ấn. Ngài có phục hay không? Còn muốn dùng bài này để dò xét ta nữa à? Sắc mặt Hoàng lão cứng đờ. Rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, cười nói. Chẳng lẽ là cuốn võ kỹ bên trong bản sơn hải tầm ưu thiết kia có hiệu quả trẻ lấp à? Không tệ. Không hổ là thiền giai võ kỹ. Ta đều không nhìn ra manh mối gì đấy. Tổ Vũ trong lòng kinh hãi, sắc mặt hắn lập tức tái xanh, miễn cưỡng gượng cười đáp. Lão sư nói cái gì, ta không hiểu. Hoàn lão bình tĩnh nói, này thì có cái gì? Vài thập niên trước, thời điểm Hồng Đàm viết xuống bản Sơn Hải Tâm U Thiếp, thì ta liền biết ẩn chứa trong đó là một bản võ kỹ. Chẳng qua lười nhác không muốn nói mà thôi. Bằng không ta đã sớm tìm cách thu về tay, còn có thể đến phiền người tới tu luyện chắc. Hoàng lão cười nhạt. Hai người bọn ta chỉ thích tự do tự tại, không phải là đồ vật của mình, thì lười đi tranh đoạt, và lại chỉ là một bản thiền giai võ kỹ mà thôi. Người sẽ không cho là ta không có chứ. Tổ Vũ ngấp trệ, má nó, lão gia tử thật là thông tuệ, hơn nữa còn rất rộng lượng, ngay cả thiền giai võ kỹ mà cũng không cần. Cái kia, sư tổ ta có biết không? Hồng Đàm. Hoàn lão khinh bỉ, dĩ nhiên là ông ta không biết rồi, chớ nhìn thực lực của Hồng lão mạnh hơn so với ta mà lầm. Nhưng muốn nói đến sức quan sát thì ông ấy kém xa ta. Đúng rồi, võ kỹ này là thiên giai giai đoạn nào? Trung cấp, cấp cao nhất, khai khiếu 132 cái. Tổ Vũ trả lời đàng hoàng. Người ta đã sớm biết mình có công pháp, còn nói chính xác là thiên giai. Hắn còn thể giấu giếm cái gì? Hắn còn tưởng rằng trừ mình cùng toàn nghề ra thì sẽ không còn ai biết chuyện này. Thật là rộng lượng. Giờ khắc này Tổ Vũ bỗng thấy thật lòng bội phục hai vị lão nhân gia. Đây chính là võ kỹ do cường giả vô địch lưu lại. Thế mà bọn họ cũng không thèm để ý. Quả nhiên là cao nhân à. Hoàn lão sờ sờ cằm, bất giác bứt mấy sợi râu. Trong lòng thầm mắng một tiếng. Mẹ nó, công pháp thiền giai trùng cấp, cao cấp nhất sao? Lợi hại như vậy. Vài thập niên trước mà lão tử thật sự phát hiện thì nằm mơ mới còn có phần của người. Nhiếp lão ngồi một bên cố gắng bấu đuôi để nín cười. Ông không thể cười bây giờ được. Bằng không chính là vào mặt lão hoàng. Quá xấu hổ. Hoàng lão miễn cưỡng bảo trì về chấn định mặt ngoài, mỉm cười căn dặn, tốt lắm, Bất quá ta vẫn cần nhắc nhở người, lần sau đừng có tùy tiện mà tất cả đồ vật người có vào bí cảnh, có hiểu không? Rất dễ xảy ra vấn đề nghiêm trọng đấy, nhất là vĩnh hằng thần văn. Một khi mang vào, bọn chúng sẽ xung đột lẫn nhau. Nếu người làm nổ bí cảnh, ta cho người biết, đếm sư tổ người đi bán cũng bồi thường không nổi đâu. Tổ Vũ xấu hổ, ta nào có. Không đúng, ta hình như thật sự có một viên vĩnh hằng thần văn. Không đúng, nhân tộc không có chân chính vĩnh hằng cảnh văn minh sư, cũng không có nhân tộc vĩnh hằng thần văn. Trong lòng Tổ Vũ thầm nhủ, ta cũng không biết sách họa đến cùng được tính là gì. Nếu Hoàn lão hỏi tới, Tổ Vũ cũng không cách nào giải thích cho ông được, vì vậy hắn ngượng ngùng không có lên tiếng. Hoàn lão nhắm mắt nhìn hắn, cười cười hỏi, vậy lần này ngươi đã luyện thành rồi à? Vâng, đệ nhất trọng thành công. Khá lắm. Hoàn lão bình tĩnh gật đầu, lần này thật sự không ngạc nhiên, dù sao ông đã chờ bên ngoài hơn một ngày, luyện thành là bình thường. Trở về đi, vì người mà bọn ta đóng cửa bí cảnh hơn một ngày đấy, tháng này không cho phép người lại tới đâu. Tổ Vũ nghe vậy thì mới chợt hiểu, bảo sao hắn tu luyện suốt một ngày qua không thấy người nào đến, nguyên lai là bí cảnh bị quan bế. Tạ ơn hai vị lão sư. Tổ Vũ thật lòng cảm kích, lúc này mới phát giác được văn minh học phụ thực ra cũng có dáng vẻ truyền đạo, thụ nghiệp, lý giải nghi hoặc rồi. Lão sư cũng có lão sư rất phong độ và rộng lượng. Hắn thấy hai vị lão sư trong coi bí cảnh ở đây đáng tin cậy hơn nhiều so với cường giả của đơn thần văn nhất hệ, thậm chí có nhiều lúc còn đáng tin hơn cả sư phụ của mình. Trước khi đi, Tổ Vũ suy nghĩ một lát rồi lại hỏi, lão sư, vạn văn kinh khai khiếu có nhiều không? Vạn văn kinh không khai khiếu. Hoàng lão giải thích, đó là công pháp của văn minh sư. Văn minh sư chúng ta và chiến giả tu luyện vẫn sẽ có chênh lệch, không phải mở khiếu huyệt mà là thần khiếu. Dĩ nhiên, đối với người bây giờ mà nói thì hoàn toàn có thể lý giải hai thứ đó là một. Thế nhưng trên thực tế thì đây là hai phạm trù riêng biệt, hết sức phức tạp. Thần khiếu nằm bên trong biển ý chí. Về sau sẽ có lão sư giảng giải trên lớp cho người hiểu. Tổ Vũ gật đầu lại hỏi thêm, lão sư, vậy nó cũng phân chia đẳng cấp giống chiến thần quyết sao? Dĩ nhiên, phần cấp không sai biệt lắm. Thế nhưng giống như văn bình vậy, văn bình đáng tiền hơn võ bình nhiều, chênh lệch khoảng 10 lần. Đồng dạng công pháp hoàng giai đỉnh cấp cũng vậy, đối với chiến giả đạo thì không đáng tiền, nhưng đối với văn minh sư thì chính là bảo vật. Hoàng lão giải thích, vạn văn kinh cần khai thần khiếu 72 cái, nghiêm ngặt tính toán ra thì chỉ có thể coi là công pháp huyền giai đỉnh cấp, thế nhưng giá trị của nó so với chiến thần quyết thì trân quý hơn nhiều. Văn quyết rất vốn, rất thừa thớt. Tổ Vũ gật gật đầu trong lòng thất kinh. Tùy tiện lấy một loại trong ngũ hành quyết ra thì không bằng vạn văn kinh, nhưng nếu lấy 5 loại hợp nhất, không, chỉ cần 2 loại hợp nhất đã nhằm bằng cấp bậc của vạn văn kinh rồi. 5 loại hợp nhất, vậy liền khó lường. Về sau có lẽ mình nên tu luyện cái này, thay vì tu luyện vạn văn kinh như hầu hết người khác. Thủy Nhân có biết cách làm như thế nào để hợp nhất không? Ngũ hành tập chúng nó sẽ tu luyện văn quyết có thuộc tính khác nhau chứ? Tổ Vũ không rõ ràng, quyết định có thời gian rảnh sẽ đi xuống hỏi nó một chút xem sao. Ngũ hành tộc có lẽ chưa chắc đã có thể hợp nhất tu luyện. Dựa theo lời giải thích trước đó của Thủy Nhân thì chúng nó đều không biết mình đã mở ra cái khiếu huyệt nào. Nó chỉ có cảm giác toàn thân đều là khiếu huyệt, dù sao thì trong lúc tu luyện đều có thể dùng tới. Tổ Vũ vừa muốn rời khỏi thì Hoàn lão ở sau lưng đã gọi với theo. Ta nghe nói sáng nay sẽ có người đi khiêu chiến Bách Cường Bảng. Người có thể đi tới Bách Cường lầu quan sát một chút. Ta biết rồi, tạ ơn lão sư. Trong lòng Tổ Vũ khẽ động, hôm nay cũng không bận gì, vậy thì đến đó xem một chút vậy. Bách Cường Lâu là địa phương mà học phủ xây dựng dành riêng cho thiên tài, nếu không phải học viên Bách Cường Bảng thì không được vào. Hôm nay là ngày 3, là ngày mà Bách Cường Bảng sẽ công bố lại bài danh của mỗi tháng một lần. Người đã tiến cấp vào đẳng không thì loại ra khỏi danh sách, người trên 30 tuổi cũng bị loại bỏ, còn về phần những học viên đã khiêu chiến lên bảng thành công trước đó thì sẽ chỉ được ghi chép thành tích lại. Chỉ lúc ấy danh sách vẫn chưa thay đổi, cuối tháng mới thống kê, sau đó ngày 3 mới yết bảng. Ngày mùng 3 mỗi tháng Bách Cường Bảng sẽ thống kê một lần, thay mới rồi niệm yết. Học viên muốn lọt vào bảng có thể lựa chọn từ ngày mùng 3 đến ngày 25 để khiêu chiến các học viên trên bảng. Từ sau ngày 25 thì học viên Bách Cường sẽ không tiếp nhận khiêu chiến nữa. Bây giờ là 8 giờ sáng. Hôm nay vẫn là ngày mà học phụ trang nghỉ, nhưng mới sáng sớm mà bên ngoài Bách Cường Lâu đã có biên người vây kín. Bên ngoài tòa nhà có một cái lôi đài vô cùng to lớn. Bên cạnh lôi đài có một tấm biển rất to được làm bằng thủy tinh. Danh sách xếp hạng Bách Cường Bảng tháng trước đã bị hủy. Lúc bấy giờ, trong sự chờ mong của mọi người bên dưới, tấm bìa thủy tinh bắt đầu lập lòe hào quang, dần dần hiện ra những cái tên cùng vị trí mới của tháng rồi. Mau hiện ra đi, Triệm Hải còn ở đó không nhỉ? Hay là hắn đã tiến vào đằng không rồi? Tháng trước có người nào đã qua 30 tuổi chưa? Ta nghe nói tháng trước trên Bách Cường Bảo có không ít học viên đều khiêu chiến lên thứ hạng cao. Tần Sinh Lưu Hạ mới nhập học năm ngoái hình như lại lên thêm mấy bậc đấy. Xung quanh có không ít học viên cũ có mặt. Mặc dù đã qua 30 tuổi, không có cách nào lại tranh bảng, nhưng tới xem náo nhiệt thì cũng là một chuyện thú vị. Có một vài học viên đã rời khỏi danh sách Bách Cường Bảo vì luống tuổi, nhưng đến nay vẫn chưa tiến ra được đằng không. Đến nơi này nhìn một chút, cậu có thể cảm hoài một thoáng năm đó phong quang. Đằng xa xa, Lâm Thanh và Ngô Lam đứng chung một chỗ. Cả hai tập trung nhìn về phía tấm bia thủy tinh cách đó không xa. Chợt thấy nét mặt Lâm Thanh tương đối khó coi. Ngô Lam phụng trộm liếc nhìn nàng vài lần. Cuối cùng dè dặt mở miệng hỏi. Thanh tỷ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Lâm Thanh cau mày, nhìn từng cái danh tự đang hiển hiện trên tấm bia thủy tinh. Nhẹ nhàng thở hắt ra không vui nói. Thản trương ta đứng hạng 98, để ta xem có kẻ nào quá 30 tuổi hoặc là tiến cấp đằng không hay không. Nếu vậy có lẽ cậu có thể tăng lên mấy bậc. Nàng biết vị trí tháng trước của mình chỉ là không rõ ràng tháng này sẽ có bao nhiêu người lùi bảng. Nói xong Lâm Thanh hử lạnh một tiếng. Nếu Trịnh Vân Huy dám khiêu chiến ta, ta sẽ cho gã biết. Dù tân sinh có mạnh tới đâu thì cũng chỉ là tân sinh. Đừng có hòng kiêu ngạo như vậy. Bên ngoài đều đang đồn, Trịnh Vân Huy rất có thể sẽ khiêu chiến nàng. Mặc dù nàng bây giờ không phải là kẻ đứng thứ nhất đếm ngược từ dưới lên, nhưng hai người xếp hàng 99 với 100 là hai học viên cũ đã sắp chạm ngưỡng 30 tuổi. Tháng trước thật vất vả mới được sát nhập vào Bách Cường Bảng. Dựa theo tất cả mọi người suy đoán thì Trịnh Vân Huy hẳn là sẽ không lựa chọn bọn họ làm đối thủ. Đã như vậy, Lâm Thành Nàn tự nhiên là bìa ngắm tốt nhất. Ngô Lam không có để ý, khiêu chiến thì khiêu chiến thôi, nàng cũng rất muốn khiêu chiến lão sinh đây. Đáng tiếc, thực lực không đủ. Nhìn chung quanh một thoáng, Ngô Lam không thấy Tổ Vũ đâu thì ngạc nhiên lẩm bẩm. Tổ Vũ thế mà không tới, hắn không định khiêu chiến sao? Hết tập 69. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.